Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, vô tình gặp gỡ. Quấn quýt nửa ngày, Akai Soichi cuối cùng vẫn là không có đẩy ra cánh tay của Jody. Mặc dù hắn cùng Jody Starling đã chia tay, nhưng dù sao cảm tình cơ sở vẫn còn. Hắn quả thật từng thích đối phương. Dưới tình huống này nếu như hắn đẩy đối phương ra mà nói nhất định sẽ để cho Jody phi thường thương tâm. Hơn nữa vì phòng ngừa bại lộ thân phận, hắn cũng chỉ có thể đóng vai tương đương thân phận bạn trai Jody. Bất quá lấy hiện tại loại bộ dáng này ngược lại dễ dàng hơn bạo nổ lộ là được. Haneda, boss không phải nói muốn cùng ngươi cùng đi sao? Tại sao chỉ có ngươi bản thân một người? Boss chưa có tới Jody đích xác rất cao hứng. Dù sao so với cả ngày bị người quản thúc, mỗi ngày đều muốn báo cáo hành vi của mình vẫn là hiện tại loại này trời cao hoàng đế ở xa cảm giác thoải mái hơn. Bất quá vì tăng cao một cái Akai Soichi địa hào cảm độ, Jody vẫn là hơi hơi hỏi thăm một chút, quốc nội xảy ra một ít chuyện. Boss đang xử lý, đợi xử lý xong chuyện trong nước, Boss liền sẽ tới. James Blake rốt cuộc gặp phải chuyện gì Akai Soichi cũng không có nói rõ với Jody, mặc dù nàng cũng coi là FBI cao cấp sĩ quan. Nhưng ở một phương diện khác cấp bậc vẫn còn có chút không đủ. Hơn nữa trong tổ chức chuyện xảy ra thực sự quá khủng bố. Cho dù là hắn đang nghe được sau đều cảm giác có chút hoảng sợ. Akai Soichi lo lắng nếu như Jody sau khi nghe được liền trực tiếp từ chức. Bất quá trở về suy nghĩ một chút, mấy ngày trước James Blake gọi điện thoại nói cho hắn biết FBI đã bị tổ chức thẩm thấu xuyên qua, chiêu bộ môn mới cùng cái khác rất nhiều bộ môn quá mức tới đã hoàn toàn bị tổ chức khống chế sau. Hắn cũng cảm giác được sợ hãi một hồi, trước hắn vẫn còn cảm giác chính mình sẽ bại lộ tất cả đều là bởi vì heo đồng đội Kemo sai lầm. Nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng một chút, sợ rằng tại hắn tiếp xúc Miyano Akemi bắt đầu tổ chức liền đã biết thân phận của hắn. Không, có lẽ Miyano Akemi căn bản cũng không phải là tổ chức gì cơ tầng thành viên. Chính mình cùng với đối phương ở chung một chỗ trải qua sự tình toàn bộ đều là đối phương diễn đi. Ra ngoài, nếu không tại sao chính mình một ngày trước buổi tối vừa mới cùng đối phương nói xong ngày mai sẽ phải hành động, ngày thứ hai chính mình ngay lập tức liền bại lộ đây. Nghĩ đến bởi vì chính mình nhất thời xung động bại lộ thân phận mà chết đi các đồng liêu kia. Trong lòng của Akai Soichi chính là một trận tự trách. Soichi, đang suy nghĩ gì đấy? Chú ý tới biểu tình trên mặt Akai Soichi sau, Jody còn tưởng rằng đối phương trở lại chốn cũ. Nhớ lại chính mình thất bại kinh lịch, đối với những thứ kia chết ở chỗ này các đồng nghiệp cảm thấy xin lỗi. Lúc này liền ôm bả vai của đối phương an ủi lên. Mặc dù lần trước chúng ta thất bại, nhưng lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Chỉ cần có thể bắt lấy Jin, những đồng nghiệp kia trên trời có linh thiêng nhất định có thể được an bình an ủi. Jody cũng không có trực tiếp nói cho Jin không cần thiết tự trách. Lần trước nhiệm vụ thất bại mặc dù đích xác là bởi vì nguyên nhân của Kemo mới đưa đến thất bại, nhưng chính Akai Soichi một người cũng có nhất định nguyên nhân. Nếu như nói cho hắn biết không cần để ý mà nói hắn nhất định sẽ nghĩ cũng sai lầm của mình. Cho nên Jody trực tiếp theo trợ giúp các đồng nghiệp báo thù phương diện đối với Akai Soichi tiến hành an ủi. Sự an ủi của nàng quả thực phi thường hiệu quả. Nghe được sự an ủi của nàng sau, Akai Soichi trạng thái quả thực khá hơn nhiều. Sự an ủi của nàng quả thực phi thường hiệu quả. Nghe được sự an ủi của nàng sau, Akai Soichi trạng thái quả thực khá hơn nhiều. Đúng vậy, lần này chúng ta nhất định sẽ thành công đấy. Theo tổ chức mẫu ra hôm nay bên trong sau khi ra ngoài, Chiya liền thấy được xa xa một bóng người quen thuộc. Đang định cùng đối phương chào hỏi, đột nhiên phát hiện đối phương cũng không giống như là chính mình một người. Thật giống như cùng bạn trai đi ra hẹn hò, đối phương đang nằm ở một tên thoạt nhìn có chút âm trầm nam tính trong ngực. Dâu đi tại Nhật Bản tìm tới bạn trai. Chuyện convert bởi Freya Esistina. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Chia cảm giác dường như không quá có thể. Mặc dù nàng là người nước Mỹ, nhưng đối với cảm tình phương diện sự tình dường như phi thường coi trọng. Nếu không tại Akai Suichi sau khi giả chết, nàng cũng không sẽ không ngừng mà nghĩ muốn tìm chứng. Cứ chứng minh Akai Suichi còn sống rồi. Nhìn chằm chằm tên kia có chút u buồn nam nhân nhìn một hồi sau, Chia nhất thời phản ứng lại. Đối phương dường như chính là mình chuẩn bị tính toán một cái Akai Suichi. Cái này đúng thật là được đến toàn bộ không uổng thời gian đây. Vốn là đêm trước vẫn còn đang suy tư như thế nào mới có thể ở trước mặt của Miyano Akemi để cho Akai Suichi cùng Jody Starling Suichi lần ân ái. Kết quả phía bên mình còn không nghĩ ra tới cái gì có thể được kế hoạch. Đối phương liền trực tiếp tự mình đưa tới cửa, không nhìn lấy ôm lấy Jody, mặt đầy hạnh phúc mà Akai Suichi. Trên mặt của Chia cũng lộ ra một nụ cười sáng lạng. Hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình sau, tiến lên cùng đối phương chào hỏi. Jody Sensei, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp mặt. Nghe được âm thanh của Chia sau, đang ôm lấy Akai Suichi cánh tay Jody thân thể đột nhiên trở nên có chút cương cứng. Vốn là cũng đã gần phải đến đạt bãi đậu xe. Sau khi lên xe mang theo Akai Suichi đến FBI sắp xếp địa phương liền hoàn mỹ hoàn thành một lần này nhiệm vụ, kết quả không nghĩ tới ngay tại một bước cuối cùng thời điểm xảy ra vấn đề. Trực tiếp gặp phải quần áo đen người đứng thứ hai của tổ chức. Jody cũng không cho là coi như tổ chức người đứng thứ hai Chia lại không biết Akai Suichi. Nghĩ đến đối phương cái kia so Jin càng kinh khủng hơn thực lực. Bàn tay của nàng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Được, thật là đúng dịp a, Chia tiên sinh, vị này là Jody Sensei, không giới thiệu một chút không? Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?